Khoảnh khắc. Đường phố Hà Nội đông đúc, nhộn nhịp. Hai anh em đưa nhau tới trường trên chiếc xe đạp Viha cũ. Chú thích: xe đạp Viha, thương hiệu xe đạp phổ biến những năm 1990. Hết chú thích. Mặc dù đã mặc thêm cái áo mưa giấy vừa mua cho đỡ rét, gió lẫn mưa vẫn làm tay chân tôi lạnh buốt, bụng sôi lên vì đói. Tôi đập vào người anh Hùng bảo: vào làm cái bánh mì đã, em đói hay đau dạ dày. Anh phanh xe lại, nhìn quanh mấy cái bảng giá bán bánh bên đường bảo tôi: mùa chỗ này hơi đắt, mới lại anh còn có 5 khìn thôi. Anh tôi dùng từ khìn cho tôi vui và dễ thông cảm. Vậy à, thế cũng được. Đi được một đoạn, bỗng anh phanh tít xe lại. Tôi nhảy xuống. Trước bánh xe anh em tôi là một người ăn xin rách rưới, ướt sũng, đang cố lê người bằng đôi tay. Anh tôi xuống xe, đỡ người ăn xin lên, nhưng người ăn xin cứ rũ xuống. Thì ra anh ta bị cụt cả hai chân. Anh về đâu đấy? Anh tôi hỏi. Người ăn xin tàn tật thều thào. Dạ, em về Cổ Nhuế. Anh tôi nhìn quanh, rồi vẫy một chiếc xích lô gần đó. Bác đưa anh này về Cổ Nhuế, hết bao nhiêu hả bác? 5.000 thôi. Anh tôi mỉm cười, quay sang nói với tôi: may quá, anh vẫn đủ 5.000. Hai anh em đỡ người ăn xin lên xích lô. Người ăn xin nhìn anh trai tôi im lặng, vài cặp mắt ngó chúng tôi tò mò. Hai anh em lên xe đạp đi tiếp. Thấy tôi im lặng, anh bảo: chịu đói vậy em nhé, anh hết tiền rồi. Tôi vui vẻ trả lời: ồ, không sao. Cả hai anh em cùng cười sung sướng, lại vài người nữa nhìn chúng tôi tò mò. Hàng xóm. Họ không ưa nhau ngay từ khi cả hai chuyển về con ngõ nghèo. Chỉ vì quá chật hẹp nên hai nhà thường va chạm nhau chỉ vì cái chỗ để xe. Nhà nào về trước để xe trước, nhà nào về sau không còn chỗ mà để. Nhưng là khoảng sân chung nên dần dà khúc mắc lên tới đỉnh điểm. Mỗi sáng họ mở cửa với ánh mắt cúi gằm vì đơn giản chẳng ai muốn nhìn mặt ai. Cho đến một đêm, cả hai gia đình đi vắng, chỉ còn hai ông ở nhà. Đêm, gió lạnh hun hút, xen lẫn những giọt mưa rả rích, khiến cái lạnh càng thêm buốt giá. Càng về khuya, ông Tương càng ho dữ dội. Tiếng ho của ông không những vang sang nhà ông Khoái, mà còn lan sang cả những nhà hàng xóm quanh đó, làm khá nhiều người khó chịu. Bỗng cửa nhà ông Tương có tiếng gõ. Biết là tiếng gõ của ông Khoái, ông Tương ghìm cơn ho xuống cho đến khi tiếng gõ dứt. Ông Tương làu bàu vẻ hơi khó chịu, nghĩ ông Khoái gõ cửa nhắc ông ho như vậy làm ông Khoái mất ngủ. Nhưng kìm được một lúc, ông Tương không nhịn được nữa, ông lại ho khủ khụ. Tiếng ho của ông lần này bị dồn nén nên càng to. Ông Tương cố bịt miệng, lấy chăn che để tiếng ho nhỏ xuống. Ông loay hoay tìm lọ dầu gió, nhưng cái lọ đã hết nhẵn. Cộc, cộc. Tiếng gõ cửa của ông Khoái làm ông Tương lại nín thở, ghìm cơn ho xuống. Ông giả vờ cất tiếng ngáy khò khò. Ông Khoái thấy vậy, lại quay về. Ông Tương bước nhẹ ra, uống một ngụm nước ấm. Hy vọng nước ấm sẽ cắt cơn ho. Ông lại loay hoay tìm lọ dầu khác, nhưng không còn lọ nào trong nhà. Ông Tương nhăn nhó, khó chịu. Ngó đồng hồ chỉ 3 giờ đêm. Bỗng, ông ôm ngực, cơn ho dồn lên dữ dội. Tiếng ho của ông pha lẫn tiếng khe khé, cảm giác như sắp vỡ lồng ngực. Ông ho dữ dội, ông cố ghìm nhưng không được. Lại tiếng gõ cửa, ông Tương không thể im lặng. Trong tiếng ho, ông nói vọng ra: tôi ho thì liên quan gì đến nhà ông? Ông không muốn nghe thì ông đi chỗ khác. Gõ gì mà gõ lắm thế? Một khoảnh khắc im lặng, tiếng ông Khoái vọng vào: ông không ho thì tôi cũng chả ngủ được. tôi mang lọ dầu gió sang cho ông thôi. Nghe đến đây, ông Tương dừng được cơn ho trong chốc lát. Ông hé cửa, thấy ông Khoái cuốn chăn đứng, lặng lẽ chìa ra hộp dầu gió còn đầy. Ông Tương mấp máy môi, nói lời cảm ơn trong tiếng gió thổi ù ù. Làm quan. Sáng mùng 1 Tết, ông Tệt mặc bộ com lê sáng màu sang mấy nhà hàng xóm chúc Tết. Ba đứa con ông đều là gái, đứa nào cũng được sắm đồ rình rang, áo mới, dép mới. Cái Hoàn là cả được ông mua cho cái xe máy mới toanh. Hai đứa còn lại, mỗi đứa một chỉ vàng chóe đeo ở cổ. Nhìn cả làng mà so thì chẳng nhà ai hơn nhà ông Tệt. Bà Tệt chỉ đi ra đi vào quanh nhà, chẳng mấy khi sang hàng xóm. Vì bà rất ngại trả lời những câu hỏi tò mò của mấy ông bà hay hóng chuyện. Ông Tệt dặn bà. Bà chẳng lên thành phố, sao biết được. Nền kinh tế bây giờ là nền kinh tế hình ảnh. Cứ hình ảnh đẹp là người ta tin. Ăn hình ảnh, uống hình ảnh, ngủ cũng phải hình ảnh. Ông Tệt nói mấy câu đầy vẻ triết lý. Bà Tệt im lặng. Thực ra, ông cũng chỉ nghe trộm lời mấy ông rỗi việc hay ngồi lê la quán chè nhà ông. Ông quay sang ba đứa con gái, dặn. Nhà mình khác người ta ở chỗ đấy. Con gái tôi giờ là phải lấy chồng thật ngon vào. Cái Hoàn. Bố bảo tránh lấy chồng làng mình còn gì? Cái Thoan chen. Lộ thì chết, bố nhỉ. Ông Tệt cười, chí phải. Ông Tệt đi ra cửa, hướng về nhà ông Thông. Ông Thông thấy ông Tệt thì đon đả hết cỡ. Sau màn chúc Tết, ông Thông xã giao. Bác còn 5 năm nữa mới hưu. Hưu là về quê với chúng tôi nhé. Ông Tệt. Hưu thì về quê, chứ ở trên thành phố ngột ngạt lắm. Tôi xin hưu mãi chả được. Làm được việc đôi khi khổ thế đấy. Ông Thông. Thì bác lo cho mấy đứa chúng nó xong công việc rồi, về hưu là vừa. Mà về trước tuổi thì có phốt, phải không bác? Ông Tệt gật đầu. Cả cái làng này, ai cũng nghĩ ông Tệt đang làm chức sắc gì trên thành phố. Ông lên thành phố mấy năm, rồi về đưa cả ba cô con gái đang làm ruộng theo. Nghe đồn, ông còn đưa mấy đứa cháu họ lên thành phố, bố trí công việc ngon lành cả. Nhìn ba cô con gái ông khi về quê thì biết. Áo hồng, túi đỏ sặc sỡ, guốc cao lênh khênh. Chênh gái làng một trời một vực về độ ăn diện. Nhiều chàng trai ngấp nghé tán tỉnh nhanh chóng bỏ ý định. Vì nghe đâu con gái ông Tệt không thấy chàng trai làng nào hấp dẫn. Tết qua, ông Tệt trở lại thành phố. Ông dọn đồ, cùng ba đứa con gái trở lại bán quán nước chè mang tên Chè Ông Tệt. Nói về ông Tệt, ông là người may mắn. Mấy năm trước, ông lang thang bán báo dạo. Một hôm, có bà mua tờ báo nhưng trả thừa đến 100 ngàn. Ông mang trả lại. Bà cảm kích. Ông cho mượn cái hành lang phía trước nhà có mấy cây cau tùm để bán nước chè với một điều kiện. Mỗi sáng ông dọn cho bà cái sân trước cửa thật sạch. Trà ông Tệt pha rất ngon, luôn luôn nóng hổi. Nguồn trà ông lấy từ Thái Nguyên xuống, mặc dù bán đến 2.000 một cốc mọi người vẫn uống. Xung quanh lại có mấy quán bún cua, bún cá. Vì thế khách cứ đông nườm nượp từ sáng đến chiều. Ông kiếm có hôm đến gần 300 ngàn. Làm ăn được, ông về quê đưa các con ông lên phụ giúp. Sợ người làng dị nghị, rồi mang tiếng cho mấy đứa con gái. Sau khó lấy chồng, ông bảo bà Tệt. Hễ có ai hỏi, thì bảo là ông được làm sếp một cơ quan. Thế là cả làng đồn ông đang làm chức gì đó to lắm trên thành phố. Để chứng thực, sau đó, mỗi khi về quê, ông phải ăn vận cho ra dáng một vị sếp. Các con ông cũng vậy. Đứa nào cũng có ba bộ quần áo đẹp rũ khắp làng. Ai hỏi, ông cố tỏ ra thật khiêm tốn. Cái sức của tôi bé ấy mà. Các con ông được dặn kỹ như thuộc lòng. Ai hỏi thì bảo, bố cháu chỉ làm vài năm rồi về hưu thôi ạ. Cứ lấp lửng kiểu ấy, ai cũng tin ông Tệp đang làm quan. Một buổi chiều, nhà bà chủ rộn ràng người ra người vào. Đứa con gái của bà chủ lấy chồng Tây vừa mới về chơi. Ông Tệp vui lắm. Ông lăng xăng pha một ấm trà thật ngon để mời gia đình bà chủ. Con rể bà là một chàng Tây mắt xanh lét, nhâm nhi ly trà, rồi hỏi cô vợ một câu gì đó. Vừa hỏi, vừa chỉ vào mấy cây cau đang rủ xuống rất đẹp. Cô vợ giải thích cho chồng, anh ta đáp một câu lơ lớ. Cây cau à? Hai vợ chồng trò chuyện với nhau một hồi, rồi cô vợ thốt lên. Cà phê cây cau. Hai tuần sau, ông Tệp đang đon đả mời khách, thì bà chủ gọi ông. Ông linh cảm chuyện gì không hay. Bà chủ bảo, chắc bác phải đi chỗ khác bán hàng thôi. Cuối tháng, con rể tôi muốn mở một quán cà phê. Bên Tây bây giờ suy thoái lắm. Chúng nó phải về đây làm ăn vài năm. Ông Tệp choáng váng, ra khỏi nhà, quên cả chào bà chủ. Ông chẳng buồn ăn đến mấy ngày. Làm sao kiếm được chỗ nào tốt như chỗ này mà bán nước? Ông không thể. Dịp may đôi khi chỉ có một lần. Cha con ông Tệp chuyển đi khi quán cà phê cây cau khai trương rầm rộ. Mấy cha con ông Tệp ủ rũ, rầu rầu. Ông không dám về quê, vì ai mà chẳng biết cái tuổi của ông thì đến 5 năm nữa mới nghỉ hưu. Chót nói với cả làng rồi, về thì ê mệt lắm. Vớ vẩn người ta đồn linh tinh thì ba đứa con gái của ông đang được trai làng ngưỡng mộ chót vót, có khi ế chồng chứ chẳng chơi. Ông Tệp quyết không về, dù có lê lết cũng phải giữ thể diện, dứt khoát 5 năm nữa mới về quê. Phải như vậy người ta mới tin là bố hưu đàng hoàng, không dính phốt. Ông nói với ba đứa con gái như thế. Một thời gian sau, ba cha con ông chuyển hẳn sang bán báo dạo và thêm khoản đánh giày. Tết về quê, ông Tệp vẫn phải đóng bộ com lê và vào vai diễn của một ông sếp. Cái vai diễn ông tự buộc vào mình và con cái ông vào. Cha và con. Buổi chiều, Bo rón rén đến gần bàn xoay. Bố Bo người lấm lem, tỉ mẩn đưa tay vê đất. Chiếc bình lồi lên một đường gân mảnh. Bố khẽ vê tiếp, gần miệng bình một đường gân mảnh khác hiện ra. Bo lại gần, bố ngẩng lên nhìn cậu, rồi hơi nghiêng mắt, vẻ như ra hiệu cho cậu thử thực hiện. Bo ngồi sát bố, bố nhấc tay cậu lên và áp vào thân bình. Bo khẽ run run, ngón tay bé nhỏ của cậu nhanh chóng tạo ra một đường khoét sâu xuống chiếc bình. Bố cậu khẽ nhấc tay cậu ra, rồi lại áp vào, và một đường khoét sâu nữa xuất hiện. Bo mỉm cười sung sướng. Bo hỏi bố. Xong chưa ạ? Bố cậu đáp, nếu con muốn làm một chiếc bình đẹp, thì con phải ngồi đến chiều tối. Bo hơi rụt tay lại. Bố khẽ áp bàn tay của Bo vào thân bình. Bỗng cậu xòe ba ngón tay và ba đường cắt méo xẹo xuất hiện. Cùng lúc có tiếng trẻ con cười khúc khích. Phía hàng rào xuất hiện ba đứa nhóc cùng lứa với Bo. Chúng giơ cao mấy khẩu súng cao su vẫy vẫy. Cũng lúc ấy, một người đàn ông to béo phi xe máy vào. Nhìn thấy vậy, ông ta lớn tiếng. Trẻ con, chứ phải ông đâu mà bắt nó làm việc. Bố Bo đứng dậy, hồ hởi đi ra. Bo tranh thủ tót đi, nó trèo qua hàng rào, theo lũ trẻ. Người đàn ông to béo chỉ dãy bình gốm đang phơi khô chưa nung bảo. Tôi đặt tiền mẻ này nha. Người đàn ông rút tập tiền mỏng đưa cho bố Bo. Bố Bo vui vẻ. Người đàn ông tiếp. Lấy vợ đi. 6 năm rồi còn gì. Lấy để có chỗ mà ôm ấp. Bố Bo cầm tiền, cười khì khì. Quay ra thì không thấy Bo đâu. Chiếc bình đang xoay nhưng đã vẹo hẳn sang một bên. Bờ sông, Bo đang cùng lũ trẻ dùng súng cao su bắn một chiếc bình vỡ được dựng làm bia bắn. Bọn trẻ sung sướng vui đùa, đua nhau bắn bom bốp vào bình. Bo đâu rồi? Tiếng bố gọi. Bo bắn thêm một viên rồi chạy về. Phía sau bỗng có đứa bé hét lên. Chim kìa! Một con chim nhỏ vừa xà xuống, tất cả ùa theo bắn đá rào rào vào bụi cây. Nhà Bo, bố cậu đang loay hoay, thận trọng bê chiếc bình gốm vừa nặn xong ra phơi. Rồi anh tiếp tục ngồi nặn bên bàn xoay. Bo mồ hôi nhễ nhại chạy vào. Theo sau Bo có tiếng bọn trẻ đang rượt đuổi. Tiếng ý ới. Nó bay vào kia kìa! Vào kia kìa! Bố Bo vừa đặt chiếc bình xuống, rộm quay vào thì có tiếng xoạch xoạch liên tiếp phía bờ rào. Bên ngoài, bọn trẻ thi nhau bắn đạn đá lên lùm cây. Bố Bo giật thót mình quay lại. Thì 5, 6, 7 viên đá bắn thùng thục vào những chiếc bình. Cái vừa nặn xong thì bẹp xuống. Cái hơi cứng rồi thì vỡ ra. Một thằng bé say bắn chạy ùa vào cổng. Thấy chú chim xà xuống sát một cái bình. Nó bắn. Viên đá xiên thủng bình. Thằng bé sợ hãi. Bố Bo trợn mắt quát. Thằng bé chạy vọt đi. Cả bọn trẻ bỏ chạy. Bố Bo vớ được mảnh nứa lao đến. Bo chạy, nó vòng ra sau mấy chiếc bình gốm, xô đổ hai chiếc bình. Bố Bo sững lại, lắp bắp. Này, này, vỡ hết bình rồi. Gương mặt bố Bo đỏ lên, tay cầm roi lăm lăm. Bỗng bố bảo. Thôi, tao không đánh nữa. Ra đây không đổ hết bình. Bo tần ngần, gương mặt vẫn sợ sệt. Bố Bo vứt roi đi, đứng cách một đoạn, bảo tiếp. Tao không đánh nữa. Ra đây, không vỡ hết bình. Bo rón rén bước ra. Nó vừa qua khỏi chỗ mấy chiếc bình. Bố nhấc nhanh cái roi, vụt nó hai cái. Bo chạy, bố đuổi theo. Bo chạy vòng vo, rồi trượt chân, rơi xuống hố nhào đất. Bố vội bỏ roi, chạy lại. Thấy thằng Bo lóp ngóp, mặt và người đầy bùn chui lên. Đường ra bờ sông. Bố Bo cắp nách thằng con người lấm lem bùn đang giãy giụa, tay kia vác mấy cái chiếu, hướng tới bến sông nhỏ. Ra tới sông, sát mép nước, bố quăng cậu nhóc đánh ùm xuống nước, bảo, tắm nhanh, về tao cho thêm một trận. Bo khẽ bơi ra xa một chút, bố Bo tung chiếc chiếu to lên, chiếu lấp mặt anh rồi xòa ra mặt nước. Anh tung thêm chiếc nữa thì thằng Bo trồi lên, đội chiếu. Bố Bo quát, ra kia tắm. Nói rồi, anh tung thêm một chiếc chiếu nữa. Bố Bo thụp rũ và giặt nước. Có tiếng gọi trên bờ. Có bố thằng Bo không? Bố Bo ngoảnh mặt trả lời, rồi vắt chiếu nửa trên bờ, nửa dưới nước chạy lên. Một người phụ nữ khoảng 60 tuổi, mặt hơi khó chịu bảo. Thằng Bo nhà anh và mấy đứa trẻ ranh vừa bắn đá vỡ hai cái bình nhà tôi. Lần sau là anh phải đền đấy. Bố Bo xin lỗi người đàn bà, rồi chạy ào xuống sông. Tay anh vặt nhanh một cành cỏ làm roi. Bố Bo quát. Bo đâu? Lên đây. Mặt nước im lặng. Anh nhìn quanh gọi. Bo đâu? Vẫn không thấy tiếng trả lời. Bố Bo nhìn ngó xung quanh, chạy ào lên bờ, ngó quanh quất, rồi chạy xuống gọi. Bo ơi! Bo! Gương mặt bố Bo từ ngạc nhiên chuyển sang hốt hoảng. Anh nhảy xuống, lật chiếc chiếu lên, không thấy Bo. Sự hốt hoảng tăng thêm khuôn mặt. Anh gọi to, Bo ơi! Bo ơi! Con ở đâu? Không gian tĩnh lặng. Bố Bo nhào xuống nước rồi ngoi lên, gương mặt hốt hoảng. Anh lặn xuống rồi nổi lên cuống cuồng. Anh lao lên bờ, chạy vượt qua đám cỏ sậy, nhào xuống một đoạn. Anh gào lớn, Bo ơi! Anh vừa chạy vừa gào tên con. Không gian im lặng. Anh lại lao về phía mấy cái chiếu đã nổi phành cách bờ vài mét. Anh nhấc lên và gào tướng. Anh ngụp xuống một lát rồi trồi lên. Tiếng bố Bo. Bo ơi! Bố Bo bật khóc thảm thiết. Bỗng từ trong khóm sậy sát mặt nước, thằng Bo gương mặt sợ hãi ló đầu ra. Nó cũng khóc. Phần vì sợ bố đánh do nó dám đùa. Phần vì lòng thương thổn thức của một đứa trẻ khi thấy bố khóc. Bố Bo chồm lên, lao về phía thằng nhỏ, gương mặt mừng rỡ. Bo co rúm lại vì sợ. Nhưng bố bế thốc nó lên, cười lớn. Tiếng cười vang dài mặt sông, cả hai cha con cùng cười. Những tia nắng chiều đã xuống thấp. Bo hạnh phúc gục đầu trên vai bố. Bóng hai cha con lăn dài trên đất thật đẹp. Hai cha con vừa đi qua gốc sung lớn thì hình ảnh giờ đây là Bo đang cõng bố râu tóc đã bạc phơ. Bóng hai cha con lăn dài trên mặt đất thật đẹp trong ánh hoàng hôn. Cha cõng con. Trên bãi soi tùm cây dại cỏ rác cạnh con sông đáy, có hai cha con làm nghề rửa rác. Người cha khoảng 40 tuổi, dáng nhỏ bé và khắc khổ, tên là Bo. Còn cậu bé con có đôi mắt sáng, khoảng 6 tuổi, tên là Bường. Hàng ngày, hai cha con cắm mặt xuống sông, làm việc từ sáng sớm đến tối khuya. Thế giới của cậu bé chỉ quẩn quanh bãi soi nhỏ và những hình ảnh in trên mặt sông. Mỗi khi chiều buông, ánh mắt trong veo và ngây thơ của cậu nhìn về xa xa, nơi mặt trời lặn. Nơi ấy tỏa ra quầng sáng rực rỡ loang loáng mặt sông. Hằng ngày, người cha kể cho cậu bé những câu chuyện như cổ tích về nơi có nguồn sáng, tả cho cậu tòa nhà cao tầng lung linh ánh sáng mà khi lên đến đỉnh có thể sờ được vào các đám mây. Người cha nói rằng tương lai của con sẽ là nơi ấy khi con lớn lên. Mỗi ngày cậu bé lại ươm đo với một cây sậy để xem bao giờ mình thành người lớn. Một ngày, người ta thấy người cha chạy như lao xuống con sông tìm con. Không thấy con đâu, người cha cuống cuồng lục quanh bến nước. Người cha lao xuống, lặn ngục dưới sông. Người cha gào hét. Cậu bé với gương mặt sợ sệt ló ra từ bụi sậy, nó đùa cha. Người cha lao đến, cậu bé co rúm vào, sợ cha cho ăn đòn. Người cha không đánh đòn mà ôm chặt cậu, chạy lên bờ. Người cha cứ chạy quẩn quanh trong tiếng cười sung sướng của con. Người cha cứ chạy, đến khi bãi soi cỏ đổ rạp gần hết. Người cha đang đau đớn tuyệt vọng vì vừa nhận tin con trai mình mắc bệnh máu trắng. Biết con không thể sống, người cha lặng lẽ thực hiện ước nguyện đưa cậu bé đến nơi có ánh sáng. Tới tòa nhà có thể chạm được vào mây, nơi ngày ngày cậu bé nhìn từ xa xa với bao mơ ước. Ước nguyện tưởng như đơn giản, nhưng lại là một hành trình gian nan với hai cha con nghèo khó. Nơi cha muốn đưa con đến là tòa nhà cao tầng bên kia sông. Để vào được tòa nhà xa hoa, hai cha con phải nấp trong mấy chiếc thùng cắt tông của những người thu dọn. Người cha tìm mọi cách giấu không cho con biết chuyện những người bảo vệ đang xua đuổi hai cha con. Rồi những người thu dọn cũng giúp hai cha con lên được đỉnh ngôi nhà cao tầng. Trong khoảnh khắc đứng trên đỉnh tòa nhà, một chiếc máy bay vụt qua. Thấy ánh mắt lấp lánh của con nhìn chiếc máy bay, người cha tiếp tục thực hiện ước nguyện cho con một lần đi máy bay. Hành trình vào tòa nhà đã là một thách thức tưởng như không thể vượt qua. Hành trình cho con bay còn khó khăn gấp bội. Người cha làm ngày làm đêm để đủ tiền mua vé máy bay cho con. Ngày đủ tiền mua một chiếc vé máy bay cũng là ngày người cha tuyệt vọng, vì người ta không bán vé máy bay cho một đứa trẻ không có người lớn đi kèm. Bường thì đang yếu dần. Biết con không thể sống để chờ cha kiếm đủ tiền mua thêm một vé. Cha đạp xe chở con ra sân bay. Người cha chỉ cho con những chiếc máy bay đang cất cánh, rồi chỉ vào củ khoai mà người cha cắm thêm một đôi cánh. Người cha bảo, chiếc máy bay nó đặc như ruột củ khoai và không ai có thể ngồi trong đó. Một hành khách tình cờ thấy cảnh tượng cảm động ấy, người ấy mua tặng vé cho hai cha con. Từ trên cao nhìn xuống những cánh đồng, dòng sông, Bường muốn được về nhà. Người cha đạp xe không kể ngày đêm, băng qua cánh đồng vàng, băng qua những con dốc trắng. Cậu bé tóc gần như rụng hết, dang cánh tay như cánh chim. Hai cha con đã về đến con sông. Bên kia dòng sông là nơi họ sống. Cả hai vượt sông, người cha cõng con trai trên lưng, rồi người ta thấy dòng sông phẳng lặng, không thấy bóng hai cha con nữa. Có người nói, ngày nào họ cũng thấy bóng hai cha con nọ gọi nhau vượt sông trở về nhà. Phía sau ngọn núi kia. Câu chuyện này mình viết tặng cho những ai đang được làm con rồi sẽ làm cha mẹ. Mỗi sáng trước khi đi làm, con nói với cha đỡ con ngồi dậy. Để con được nhìn mặt trời mọc và ngóng chóng tới hoàng hôn là lúc cha trở về với con. Ngày nào cũng vậy, con cứ ngồi đợi và hạnh phúc nhất khi chiều xuống. Cha trở về và ôm chặt con. Một lần con hỏi, chỉ tay về phía ngọn núi cao trước mặt. Cha ơi, phía sau ngọn núi kia có những gì? Người cha ôm chặt người con bị liệt. Cha cứ ôm chặt con và im lặng rất lâu. Một buổi sáng, con thức dậy. Ánh sáng chan chứa nơi con nằm bao lâu nay. Con không tin vào mắt mình nữa. Ngọn núi phía trước đã bị xẻ làm đôi. Ánh mặt trời chiếu rực rỡ. Trước mắt con, ánh sáng vàng rực chiếu xuyên qua ngọn núi, cho con thấy phía sau quả núi ấy có một con đường chạy dài tít tận chân trời. Lấp lóa trong ánh sáng ấy là bóng cha đang vẫy tay. Con cố gượng dậy và bỗng như có sức mạnh bừng lên. Con bò được hẳn mấy bước rồi ngã lăn tròn. Con lại đứng dậy, lại bước. Con cười giòn tan. Cha cũng cười giòn. Ánh mắt hai cha con đầy ánh sáng. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.